Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Vân Châu Huyết Chiến. Đương kim tu chân giới đối bí cảnh phẩm cấp phân chia là dựa theo bí cảnh đối tiến vào giả tu vi hạn chế tới phân chia. Cộng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ phẩm. Hoàng phẩm bí cảnh chỉ cho phép luyện khí kỳ người tu chân tiến vào. Huyền phẩm bí cảnh trúc cơ người tu chân liền có thể tiến vào. Mà phẩm bí cảnh tắc cho phép kim đan kỳ chân nhân tiến vào. Thiên phẩm bí cảnh ngay cả linh anh kỳ đại tu sĩ cũng có thể tiến vào. Trong đó chất chứa cơ duyên, bảo vật cũng lớn nhất. Thiên phẩm bí cảnh ở toàn bộ Đông Nguyên giới cũng là ít ỏi không có mấy. Ít có hiện thế. Mỗi khi một chỗ thiên phẩm bí cảnh hiện thế, liền sẽ ở tu chân giới khiến cho rung mạnh, thay đổi tu chân giới hiện có cách cục. Các đỉnh cấp tông môn thái thượng trưởng lão, tông chủ chờ cao giai đại tu sĩ, tranh nhau ra tay, không ít hùng cứ một phương đỉnh cấp tông môn bởi vậy suy sụp, sụp đổ, tiêu vong. Động Tuyền bí cảnh tuy chỉ là địa phẩm bí cảnh, nhưng đồng dạng cực kỳ hiếm thấy. Hiện giờ toàn bộ Vân Hải Châu cũng tìm không ra một tòa như vậy bí cảnh. Nếu không phải Vân Hải Châu mà chỗ hẻo lánh, bị Tử Hồn Hải ngăn cách bởi Đông Nguyên Đại Lục một góc. Động Tuyền bí cảnh căn bản sẽ không có biển mây châu bày tông chuyện gì. Tự nhiên sẽ bị Hạo Nhiên Môn, Thiên Hải Tông, chờ này đó đỉnh cấp tông môn bá chiếm. Động Tuyền bí cảnh ngang trời xuất thế, một chút bậc lửa toàn bộ Vân Hải Châu tu chân giới. Đầu tiên là từ Đại Hoang Kiếm Tông dẫn đầu, Vân Châu Ngũ Tông kết làm lâm thời đồng minh, lấy bí cảnh ở Hắc Bạch núi non lấy nam, Thiên La Mật Tông, Vô Lượng Môn toàn ở làm Bắc Thảo Nguyên, nhiều là dị tộc, liền hợp phân ra một bộ phận nhân thủ, cường thế ngăn trở Thiên La Mật Tông, Vô Lượng Môn tới rồi kim đan cao thủ tiến vào Động Tuyền bí cảnh. Động Tuyền bí cảnh mở ra sau, Vân Châu Ngũ Tông còn thừa người cùng tiến vào bí cảnh. Thương nghị hảo ấn nhân số bình quân chia cắt bí cảnh đoạt được toàn bộ tiền lời. Nhưng Ngũ Tông các mang ý xấu. Lâm thời minh ước cực kỳ yếu ớt. Đường ở bí cảnh trong phát hiện xích dương đan quả khi. Đại Hoang Kiếm Tông dựa vào tự thân cường đại thực lực. Lập tức trở mặt muốn độc chiếm này cái có 102 linh quả. Xích dương đan quả chính là bát phẩm cao cấp linh quả. Ngũ hành đều toàn, hình trứng, lớn nhỏ như lê núi, thành thục khi vỏ trái cây tươi đẹp hồng nhuận, ánh sáng trong suốt trình huyết sắc, lộ ra nồng đậm kỳ hương. Này quả có nghịch thiên chi hiệu, kim đan hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ ở độ cửu dương thiên kiếp ngưng anh trước. Phục dụng này quả nhưng tăng lên ước chừng tam thành thành công cơ suất. Thượng cổ thời kỳ được xưng là linh anh thánh quả. Chỉ là ở Đông Nguyên giới sớm đã tuyệt tích. Đại Hoang Kiếm Tông muốn độc chiếm bực này có 102 linh quả. Cái khác tứ tông tự nhiên sẽ không đáp ứng. Linh Thú Tông lập tức tìm tới Linh Băng Cung. Hai tông liên thủ xuất kích cùng Đại Hoang Kiếm Tông ở bí cảnh trong triển khai chém giết. Đại Hoang Kiếm Tông tuy là kiếm tu tông môn, chiến lực cực kỳ cường hãn. Nhưng Linh Thú Tông nhiều vì thú tu, Linh Băng Cung nhiều vì đan tu. Hai tông thực lực cũng không thể khinh thường. Đại Hoang Kiếm Tông sai khi đánh giá tự thân thực lực. Lấy một địch nhị đã chịu bị thương nặng. Vài tên kim đan trưởng lão chết trận với bí cảnh. Sớm bị đuổi ra, Động Tuyền bí cảnh. Linh Thú Tông, Linh Băng Cung tại đây chiến trong cũng các có tổn thương. Ngã xuống vài tên kim đan trưởng lão. Linh Băng Cung bị hao tổn so trọng. Kim đan trưởng lão nhân số thượng thiếu với Linh Thú Tông. Linh Thú Tông thấy vậy ngay sau đó trở mặt, cũng tưởng độc chiếm xích dương đan quả, nhưng không nghĩ tới Linh Băng Cung cùng Vạn Dược Cốc tiến vào bí cảnh trước. Đã âm thầm đạt thành mật ước, Vạn Dược Cốc thành Linh Băng Cung ám thủ, Linh Thú Tông bị Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc vây công, đồng dạng đã chịu bị thương nặng, bước vào Đại Hoang Kiếm Tông vết xe đổ, bị đuổi ra Động Tuyền bí cảnh. Hoàng Thánh Tông ở Vân Châu năm tông nội thực lực yếu nhất. Tông chủ, Liệt Kỳ Chân Nhân, tràn đầy tự mình hiểu lấy. Ở, Liệt Kỳ Chân Nhân, dẫn dắt hạ Hoàng Thánh Tông vẫn chưa tham dự lần này nước đục. Sớm từ bỏ đối, xích dương đan quả tranh đoạt. cái gọi là mất cái này được cái khác. Hoàng Thánh Tông ở bí cảnh cái khác địa phương thu hoạch không nhỏ cơ duyên. Cứ như vậy, từ Động Tuyền bí cảnh trong thu hoạch lớn nhất giả vì Linh Băng Cung. Vạn Dược Cốc cùng Hoàng Thánh Tông tuy thực lực yếu nhất, nhưng cũng các có cơ duyên. Thu hoạch Pha Phong, Tam Tông thành lần này, Động Tuyền bí cảnh mở ra cuối cùng người thắng. Động Tuyền bí cảnh trong đã phát sinh biến cố. Ở Vân Hải Châu tu chân giới khiến cho rung mạnh. Toàn bộ tu chân giới một mảnh ồ lên. Cũng thành Vân Châu huyết chiến, lúc ban đầu nguyên nhân gây ra. Linh Thú Tông ở bí trong gương tổn thất thảm trọng. Tông chủ Thương Lang chân nhân nhẫn không dưới này khẩu ác khí. Hướng ngày thường quan hệ mật thiết vô lượng môn trả giá đông đảo chỗ tốt sau. Hai tông liên thủ xuất binh chinh phạt Linh Băng Cung. Đồng thời phái người đi sứ Vạn Dược Cốc. Hướng Vạn Dược Cốc cốc chủ Tử Vụ chân nhân hứa hẹn. Chỉ cần Vạn Dược Cốc không nhúng tay. Liền đối với Vạn Dược Cốc ở Động Tuyền bí cảnh trong việc làm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tử Vụ chân nhân cũng không có chúng Linh Thú Tông kế ly gián. Tử Vụ chân nhân trong lòng rất rõ ràng Vạn Dược Cốc cùng Linh Băng Cung ở Động Tuyền bí cảnh. Cùng bị thương nặng Linh Thú Tông. Môi hở răng lạnh. Một khi Linh Băng Cung bị giết. Tiếp theo cái nhất định là Vạn Dược Cốc. Tử Vụ chân nhân chỉ để lại bộ phận nhân thủ thủ vững tông môn nơi dừng chân. Ngay sau đó tự thân xuất mã. Mang theo tông môn đại bộ phận nhân thủ tiến đến chi viện Linh Băng Cung. Tứ tông đại chiến tự nhiên là trăm họ lầm than. Số lấy ngàn kế người tu chân sôi nổi chết trận. Trong đó không thiếu tu vi cao thâm trúc cơ đạo nhân. Thậm chí các tông kim đan chân nhân. Hai bên thực lực gần. Trong khoảng thời gian ngắn đều bắt không được đối phương. Mỗi ngày đều có tông môn đệ tử chết trận. Nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Đều là làm Bắc Thảo Nguyên Thiên La Mật Tông. Cũng không thừa cơ tấn công chia quân vô lượng môn. Mà là ở tông chủ, Bàn Long Pháp Vương, dẫn dắt hạ. Khoảnh toàn tông chi lực. Lướt qua hắc bạch núi non lao thẳng tới, Đại Hoang Kiếm Tông, Sơn Môn Sở Tại, Đại Hoang Cốc. Thiên La Mật Tông phát hiện Bàn Long Thạch Động đã mấy ngàn năm. Tại đây ngắn ngủn mấy ngàn năm nội. Bằng vào Bàn Long Thạch Động Thiên La Mật Tông từ làm Bắc Thảo Nguyên mấy trăm tông môn trong. Nhanh chóng trổ hết tài năng. Rất có đuổi kịp và vượt qua làm Bắc Thảo Nguyên đệ nhất đại phái, vô lượng môn, xu thế. Lúc ấy làm Bắc Thảo Nguyên liền chỉ còn lại có Thiên La Mật Tông cùng vô lượng môn. Hai tông một đông một tây chiếm cứ làm Bắc Thảo Nguyên hai đầu. Đại Hoang Kiếm Tông ở Động Tuyền bí cảnh trong tổn thất vài tên kim đan trưởng lão. Tông môn nguyên khí đại thương. Đối mặt Thiên La Mật Tông khuynh xào đột kích. Đại Hoang Kiếm Tông trên dưới cực kỳ tức giận. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Một cái nho nhỏ Thiên La Mật Tông cũng tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thật là không biết tự lượng sức mình. Đại Hoang Kiếm Tông uy nghiêm há dung khiêu khích. Tông chủ Vũ Văn Thành Tĩnh lĩnh xuất môn hạ đệ tử. Nén giận đón đầu xuất kích. Thề phải cho Thiên La Mật Tông này đẹp mặt. Toàn bộ Vân Hải Châu tu chân giới đối Thiên La Mật Tông này cử đều không xem trọng. Cho rằng Thiên La Mật Tông cử chỉ quả thực buồn cười cực kỳ. Đại Hoang Kiếm Tông, vì kiếm tu lập phái. Gần vạn năm tới vẫn luôn là Vân Hải Châu đệ nhất tông môn. Môn hạ đệ tử chiến lực kinh người. Tuy bị thương nguyên khí. Nhưng gầy chết lạc đà so mã. Há là Thiên La Mật Tông loại này mới vừa quật khởi tân tông môn có thể lay động. Thiên La Mật Tông chuyến này sợ là muốn đá đến ván sắt. Nhưng hai tông ở Thanh Phong thành mấy trăm dặm ngoại một chỗ sơn cốc giao thủ. Này chiến lại lần nữa kinh ngạc toàn bộ Vân Hải Châu tu chân giới. Đại Hoang Kiếm Tông thế nhưng không địch lại tan tác. Tông chủ Vũ Văn Thành Tĩnh lực chiến mà chết. Chém giết hai tên Thiên La Mật Tông Kim Đan Kỳ Đại Pháp Sư sau. Chết vào Thiên La Mật Tông Tông Chủ, Bàn Long Pháp Vương tay. Thiên La Mật Tông tuy nhìn như nhỏ yếu. Chẳng qua vẫn luôn ở vào dấu tài bên trong. Thiên La Mật Tông nhiều vì thể tu. Thể tu chiến lực từ trước đến nay không thể so kiếm tu kém. Một trận chiến này mới hướng thế nhân triển lãm ra tông môn chân chính thực lực. Nhất chiến thành danh. Làm cả Vân Hải Châu tu chân giới toàn nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới Thiên La Mật Tông thế nhưng cất giấu như thế thâm hậu thực lực. Đại Hoang Kiếm Tông tan tác sau chỉ có thể lui giữ tông môn nơi dừng chân, Đại Hoang Cốc. Bằng vào tông môn bát giai cao cấp đại trận, Hoang Linh Thực Phong trận. Ngăn cản Thiên La Mật Tông hung mãnh thế công. Đại Hoang Kiếm Tông, may mắn còn tồn tại môn nhân đều bị vây với tông môn nơi dừng chân bên trong. Mấy vạn năm truyền thừa lung lay sắp đổ. Hết chương.